Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, toàn diệt. Đầm lầy vô pháp ngăn cản Tần Nhiên bước chân. Tần Nhiên nhẹ nhõm cất bước mà xuất, xiềng xích vô pháp trói buộc Tần Nhiên thân thể, run chuyển động thân thể, xiềng xích liền bị băng phi, đánh lén rắn độc ngay cả đụng đều không có đụng phải Tần Nhiên. Liền bị băng phi xiềng xích nện thành thịt nát, mà đã từng công thành kim loại con rối ở Aimo Lưu Huỳnh Tư Chi kiếm dưới. Bị đánh thành hai nửa. Cái này, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Ngươi một mực đang ngụy trang, không thể tin được tiếng kinh hô bên trong. Bốn cái liệp khuyển xoay người chạy, mà tới được lúc này, bốn cái liệp khuyển mới phát hiện Melanie không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Đáng chết Bích Chi, bốn cái liệp khuyển đáy lòng đồng thời mắng lấy. Chạy trốn bước chân càng nhanh nhưng liền như là bọn hắn đánh giá thấp Tần Nhiên lực lượng. Tần Nhiên độ cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đột phá hạn định sau nhanh nhẹn thuộc tính, cùng lực lượng, thu được cộng một khen thưởng, đạt đến SS cấp bậc, dù cho cầm trong tay Aimo Lưu Huỳnh Tư Chi kiếm, Tần Nhiên cũng có thể làm được tới lui như gió, vẻ mặt không thể tin, ở bốn cái liệp khuyển trên mặt ngưng kết. Đến chết bọn hắn đều không rõ, vì cái gì Tần Nhiên muốn so trong tin tức mạnh lớn như vậy nhiều. Liền như là bọn hắn không rõ, một trận vốn nên nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, vì sao lại thất bại. Hô, nhìn lấy ngã xuống đất liệp khuyển thi thể, Tần Nhiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tiếp theo, thân hình hắn hơi lắc lư, căng thẳng bắp thịt, hơi buông lòng, lập tức. Đạo đạo máu đỏ tươi từ hắn thân thể các nơi chảy xuống. Nhất là phía sau lưng hai đạo vết thương. Cho dù có cứng cỏi nhuyễn giáp, thứ cấp bọc thép da thịt làm giảm sóc, cũng là sâu đủ thấy xương. Hơi chút động, truyền đến đau đớn liền để Tần Nhiên nhíu mày không thôi. Nhưng Tần Nhiên lại không hối hận dùng phía sau lưng đi đối mặt liệp khuyển công kích. Bởi vì, hắn dùng cái này hai đạo vết thương. Đổi lấy là hai cái liệp khuyển tử vong. Trên thực tế, trên người hắn mỗi một vết thương, đều là như thế này tới. Từ vừa mới bắt đầu, dự định muốn đánh cho tàn phế 20 liệp khuyển lúc. Tần Nhiên liền làm ra muốn chiến quyết, không cho 20 liệp khuyển có phản ứng. Trực tiếp đánh được đối phương quyết định. Đối với 20 liệp khuyển làm qua xâm nhập điều tra Tần Nhiên rất rõ ràng. Một khi để 20 liệp khuyển có đề phòng, thỏa thích thi triển, chết chính là hắn. Đương nhiên, biến thân ác ma hoặc là triệu hoán muốn, nhìn đến thú, có thể thay đổi chiến cục. Nhưng cứ như vậy, hắn lại cần gánh chịu nhiệm vụ chính tuyến thất bại khả năng. Trừ phi hắn có thể đem tất cả người biết chuyện diệt khẩu. Lại tiêu trừ hết thảy dấu vết, nhưng cái này là không thể nào. Không nói trước trưởng giả quốc hội, mai phục tại người chung quanh. Vẻn vẹn là nhiều suất người đứng xem. Liền để Tần Nhiên biết hắn nên lựa chọn thế nào. Ba ba ba, khi Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía chỗ lối đi một mảnh bóng dâm lúc. Tiếng vỗ tay xuất hiện. Một cái vóc người cao gầy nam từ bên cạnh vỗ tay bên cạnh chậm rãi đi xuất. Không tệ, đầu tiên là lợi dụng 20 liệp khuyển tự đại. Lại ám dùng riêng thương đổi chết, cho hắn bọn họ tạo thành một loại không thể địch nổi hình tượng. Để bọn hắn mất lòng người về sau, lại cho cùng hắn bọn họ nhất kích chí mạnh, người thật là không tệ. Bất quá, cũng đầy đủ nói minh, 20 liệp khuyển là hào nhoáng bên ngoài. Nam tử làm bộ nói, Tần Nhiên không có trả lời, lấy ánh mắt đánh giá đối phương. Quên tự giới thiệu liên bang lãnh tụ lệ thuộc trực tiếp hành động đội đội trưởng. Hạ Richter, xin hỏi ngài là muốn chủ động cùng ta rời đi đâu? Vẫn là ta chế phục ngài về sau, mang theo ngài rời đi, đương nhiên, ta không ngại mang về một cỗ thi thể. Lời nói của đối phương bên trong tràn ngập uy hiếp, mà lại, đối phương ở thoại âm rơi xuống về sau, liền phi thường âm hiểm động thủ. Một thanh bạc súng lục xuất hiện trong tay của đối phương. Đối Tần Nhiên liền bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, Đinh đinh đinh, lại một lần nữa bị xem như thuẫn bài Aimo Lưu Huỳnh Tư Chi kiếm bên trên tia lửa tung tóe. Đột nhiên tập kích thất bại, vị này hành động đội đội trưởng lại lơ đễnh. Hạ Richter lúc trước đã cẩn thận xem xét Tần Nhiên thương thế. Rất rõ ràng Tần Nhưng đã là bản thân bị trọng thương. Trên cơ bản không có quá lớn nguy hiểm mà ni thậm chí, Hạ Richter còn phi thường khẳng định suy đoán, nếu như vừa mới Liệp Khuyển không phải là bị sợ mất mặt. Tần Nhiên căn bản không có khả năng khinh địch như vậy xử lý còn lại phía dưới Liệp Khuyển. Bất quá, có thương thế như vậy, lại trải qua sau cùng bào. Hạ Richter tin tưởng Tần Nhiên không có khả năng lại chống đỡ đi xuống. Nhìn xem cái kia chảy ra máu tươi đi, đây chính là đầy đủ thường nhân bị sốc phân lượng, mang theo ác ý nụ cười. Vị này hành động đội đội trưởng nhanh di chuyển bước chân, chuẩn bị vây quanh Aimo Lưu Huỳnh Tư Chi kiếm đằng sau, cho Tần Nhiên một kích chí mạng. Chỉ là, khi vị này hành động đội đội trưởng đi vòng qua lúc, lại là sững sờ, một cái đen nhánh họng súng chính hướng ngay hắn, ầm, thương hỏa từ Tần Nhiên nắm súng lục bên trong bốc lên xuất. Trong mi tâm thương Hạ Richter lảo đảo mấy bước, thi thể ngã nhào trên đất, nhất thương chấm dứt cái này ngu ngốc tên giả mạo về sau. Tần Nhiên bỗng nhiên hướng bên cạnh tránh đi, nhưng trên lưng thương thế, lại làm cho hắn né tránh có chút chậm mà ni phốc. Hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm lăng không bay tới, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Sắc bén kiếm nhận cùng trái tim gặp thoáng qua, ông, trường kiếm run run một hồi, liền muốn quấy nát trái tim của hắn. Tần Nhiên một thanh liền cầm kiếm nhận, rút mạnh đi ra, nhưng động tác mạnh, lại làm cho Tần Nhiên khóe miệng bắt đầu chảy máu. Thậm chí, trường kiếm trong tay cũng đang giãy giụa sau bay ra ngoài. Đã rơi vào nguyên bản trong tay của chủ nhân, Melanie tay cầm trường kiếm, cong ngón búng ra, hẹp dài trên kiếm phong, lập tức bắn lên vô số huyết châu. Nàng hai mắt băng lãnh nhìn lấy Tần Nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng những thứ ngu xuẩn kia. Cho là ta trốn, bất quá, cũng không có gì khác nhau. Giết chết ngươi bây giờ, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Melanie chậm rãi nói. Trường kiếm trong tay lại một lần bay lên, đâm về phía Tần Nhiên. Phốc, trường kiếm lại một lần đâm thủng Tần Nhiên thân thể, tuy nhiên lại bị Tần Nhiên tránh đi yếu hại. Đồng thời, Tần Nhiên lần nữa bắt lấy kiếm nhận, dễ như trở bàn tay, người người cũng bị thương nặng a. Tần Nhiên hoàn toàn không để ý bị cắt chém đến máu thịt be bét tay phải. Ánh mắt nhìn chằm chằm Melanie trên thân thấm xuất máu tươi băng vải. Nhưng nhất định là ngươi chết trước. Melanie mỉa mai nhìn lấy Tần Nhiên. Ta muốn ngươi đã quên ta thế nhưng là một tên kỵ sĩ. Trị liệu chi thuật với ta mà nói thế nhưng là cơ bản. Tần Nhiên trên tay phải quang mang bốc lên xuất, ấm áp khí tức, để Melanie biến sắc. Vị này Liệp Khuyển lập tức không quan tâm xông về Tần Nhiên. Tuy nhiên cùng biểu hiện xuất lực lượng cường đại Tần Nhiên cận chiến là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm, nhưng Melanie căn bản không dám để cho Tần Nhiên trị liệu. Một khi Tần Nhiên tiếp nhận trị liệu, hơi khôi phục một số, nàng đều sẽ lâm vào hẳn phải chết cấp độ, cùng bản thân bị trọng thương Tần Nhiên cận chiến có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lại không phải hẳn phải chết, nên lựa chọn thế nào? Đối với Melanie tới nói, cũng không khó, một thanh dao găm xuất hiện tại vị này Liệp Khuyển trong tay. Thẳng tắp đâm về Tần Nhiên cổ họng, nhưng sau một khắc, nàng nắm dao găm cổ tay liền bị Tần Nhiên nhanh như thiểm điện hữu tay nắm lấy. Cái kia độ mảy may nhìn không được xuất là một vị bị thương nặng sắp chết người. Ngươi, Melanie trừng lớn hai mắt, nàng vô pháp tưởng tượng, vừa mới Tần Nhiên lại còn là ở ngụy trang, nhưng tại sao phải làm như vậy nghi vấn xuất hiện tại vị này Liệp Khuyển đáy lòng. Nhưng nàng lại không có cơ hội hỏi ra, lực lượng vinh diệu, trọng lực chi thủ trực tiếp động, tạo thành lực lượng trùng kích, để vị này Liệp Khuyển thương càng thêm thương, mà tiếp lấy tùy theo động tử vong quảng ném, thì làm cho đối phương toàn thân xương đầu đều bị đụng nát. liền tại vị này liệp khuyển chết đi một khắc, xa xa thông đạo bên trong truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Đây chính là Tần Nhiên liều mạng bị thương lần nữa, cũng phải sớm xử lý đối phương nguyên nhân, chậm thêm vài giây đồng hồ. Hắn liền muốn đối mặt từ một vị liệp khuyển dẫn theo rất nhiều trưởng giả quốc hội cấp dưới nhân viên, đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói, vậy đơn giản là tai nạn như vậy sự tình, mà bây giờ Tần Nhiên nhìn lấy thông đạo bên trong hỗn loạn đám người. Trên người quang huy chớp động, khi quang huy đạt đến cực hạn lúc tia nắng ban mai. Ngoặc kép, hết chương.